Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 24, Khôi Phục Tu Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này liền là đã làm kinh động đến các trưởng lão bên trong Trần Phủ này một hồi. Sau đó Trần Phủ liền phái một vị ngoại viện trưởng lão có tu vi yêu sĩ tứ trọng đi đến nơi kia điều tra cũng như trấn thủ. Khi ấy tình cảnh mới có thể khá hơn được một chút. Người mất tích là đã ít dần lại. Có điều trước đây số người ly kỳ mất tích có chút nhiều. Thành thử ra bên đó đang là thiếu hụt một lượng lớn lao động đến chặt cây đốn củi. Lão đại của ngoại viện đệ tử bên kia Đại Mộc Lâm khu nhiều lần là gửi thư về than khổ xin thêm nhân thủ. Thế nên bên này hỏa kế phòng không thể không phái người đi. Dù thế nào đi chăng nữa Đại Mộc Lâm khu bên kia cũng là thuộc về hỏa kế phòng quản lý. Ân. Không phải Trần Lạc Phong muốn tao đi đến Đại Mộc Lâm kia đó chứ? Nhớ đến cái tên Trần Bao Bì kia gửi thư về xin thêm nhân thủ. Trần Vân Thanh đánh một cái giật mình. Hắn hiểu ra sự việc. Không phải khi không duyên cớ mà cái này Trần Khánh Ly nhắc đến chuyện Đại Mộc Lâm này với lại hắn. Có rất lớn khả năng là Trần Lạc Phong muốn hắn đến bên kia Đại Mộc Lâm đốn cây công việc một thời gian rồi đây. Trần Vân Thanh. Mày nói không sai, lần này trong số 30 ngoại viện đệ tử của hỏa kế phòng bổ sung đến Đại Mộc Lâm. Liền là có tên của mày. Trần Khánh Ly tiếp tục gật đầu. Vì chuyện Đại Mộc Lâm bên kia, Trần Lạc Phong đang bế quan cũng liền là phải xuất hiện một lần. Gọi 6 người chủ quản các phòng thất như bọn họ lại để mà bàn bạc. Mục đích không có gì khác hơn là bổ sung nhân mã cho cái tên Trần Bái Bì kia. Như không mà nói, một khi bên kia Đại Mộc Lâm Trần Bái Bì không đủ người để khai thác Đại Mộc Thụ trở về Trần Phủ. Như thế không chỉ là Trần Bái Bì tên kia bị chấp sự của hỏa kế phòng này phạt. Mà Trần Lạc Phong cũng liền không thể vô can. Ai bảo hiện tại Trần Lạc Phong đang là đại ca của hỏa kế phòng này đâu. Sau khi bàn bạc thống nhất ý kiến, mỗi cái phòng thất chủ sự liền là phái ra mấy tên ngoại viện đệ tử đi đến Đại Mộc Lâm. Ai đi ai ở liền do 6 tên yêu giả đại lão đứng đầu như Trần Khánh Ly bọn hắn quyết định. Cái tên mà Trần Khánh Ly hắn không vừa mắt nhất là Trần Vân Thanh này. Dĩ nhiên là phải để cho y đến Đại Mộc Lâm chịu khổ một thời gian rồi. Thế nên hắn liền đề cử cái này Trần Vân Thanh đi vào. Dù cái này có chút không hợp quy định cho lắm. Bao giờ xuất phát, mọi chuyện đã được quyết định. Trần Vân Thanh biết bây giờ mình có làm gì cũng vô ích. Trừ khi hắn có thể có được thực lực đem Trần Lạc Phong đánh xuống bên dưới. Tự mình lên làm lão đại của hỏa kế phòng này mới có thể đánh bại Trần Lạc Phong vào thời điểm hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn là có chút không được thực tế. Hiện tại ngay cả Trần Khánh Ly ra hỏa này, hắn còn không có đánh lại nữa là sao có thể dám ho he gì với lại yêu giả bát trọng Trần Lạc Phong. Mà có khi giờ đây tên kia đã là yêu giả cửu trọng cảnh giới rồi cũng không biết chừng. 3 ngày sau liền sẽ xuất phát. Nhìn đến Trần Vân Thanh không có chống đối cái gì liền ngay lập tức nhạn lời. Trần Khánh Ly liền đưa ra chuẩn xác ngày tháng cho Trần Vân Thanh. Có điều tại đâu đó trong lời nói có chút thất vọng. Hắn trong lòng là cỡ nào hy vọng Trần Vân Thanh này sẽ lên tiếng chống cự không tân theo sự sắp xếp của Trần Lạc Phong. Khi đó hắn liền có thể quang minh chính đại đi tìm Trần Lạc Phong. Để tên kia ra tay đem Trần Vân Thanh làm rớt. Hơn ai hết hắn là biết được Trần Lạc Phong đối với lại uy quyền của mình tại hỏa kế phòng này hết sức là để ý. Tên kia sẽ không có cho phép bất kỳ người nào xúc phạm đến mệnh lệnh của mình. Người nào làm trái, hậu quả liền là hết sức nghiêm trọng. Trần Khánh Ly, 3 tháng sau khi tao trở lại. Tao sẽ thật tốt hậu tạ ân đề cử của nhà mày. Trần Vân Thanh để lại một câu sau. Liền là rời khỏi nơi này đi thẳng. Nhất là ân đề cử mấy chữ kia. Hắn liền cắn rất chặt. Bên trong là chứa chan sát khí làm cho người khác không khổ lạnh mình. Người bị tuyển đi đến Đại Mộc Lâm đốn cây này một chuyện. Trần Vân Thanh hắn liền là có nghe nói đến. Cũng là có một cái quy định rõ ràng. Trừ khi phạm phải Trần Phủ điều luật, như không mà nói, thường thì sẽ chỉ phái yêu giả tam trọng trở xuống đi đến Đại Mộc Lâm mà thôi. Trần Vân Thanh hắn không có phạm tội gì. Ân, Ít nhất bên ngoài sáng là như thế. Tu Vi lại là yêu giả lục trọng. Đây trong hàng ngoại viện cũng là cao thủ có số có má rồi. Theo luật người như hắn liền sẽ không thể nào bị phái đi ra bên ngoài Đại Mộc Lâm. Hiện tại chuyện thành ra như thế này. Hắn trong lòng đương nhiên hết sức là trong sáng là do cái tên khốn kiếp Trần Khánh Ly này giở trò bên trong. Dù trong lòng biết là như thế, Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào làm cái gì. Thực lực của hắn không cao, cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người khác. Chờ sau này cường đại lên, không ai có thể mệnh lệnh cho hắn làm bất kỳ chuyện gì. Khánh Ly sư huynh, chúng ta nên là chuẩn bị trước thì hay hơn. Trần Hoa đi đến bên cạnh của Trần Khánh Ly, lên tiếng nói nhỏ nhắc nhở. Câu nói sau cùng đậm chất sát khí kia của Trần Vân Thanh. Không ai trong số bọn họ là không có nghe ra cả. Trần Hoa hắn cũng biết Trần Vân Thanh này chắc chắn sẽ không có hù dọa xuông bọn họ. Ngoại viện đệ tử nơi này đến Đại Mộc Lâm là làm việc luân phiên. Chỉ 3 tháng sau liền sẽ trở lại. Không phải cố định như đám phạm tội kia. Trong vòng 3 tháng này, như Trần Vân Thanh mà đột phá yêu giả thất trọng một cái. Đám người mình e là chỉ còn có nước rửa cổ chờ Trần Vân Thanh đến chém. Đây là chuyện mà hắn không thể nào chấp nhận được a, hừ. Như vậy thì cũng phải xem Trần Vân Thanh tên này còn có mệnh trở lại hay không liền rồi nói. Trần Khánh Ly hừ lạnh một cái lên tiếng. Những sự lo lắng của Trần Hoa đám người, hắn đương nhiên là nghĩ được đến. Hơn ai hết hắn còn là sợ hãi Trần Vân Thanh trở lại nơi đây hơn ai cả. Nên nhớ mấy năm nay, người mà đắc tội với lại Trần Vân Thanh thảm nhất, chính là Trần Khánh Ly hắn đây. Hắn hiểu Trần Vân Thanh có thể bỏ qua cho bất kỳ người nào nhưng tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho hắn. Yêu giả lục trọng trung kỳ, lại có thể tu luyện hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến tiểu thành. Loại này yêu nghiệt quá mức đáng sợ, vẫn là nên chết đi tốt hơn cả. Bằng mọi giá hắn sẽ không để cho Trần Vân Thanh có cơ hội quay trở lại tìm hắn trả thù. Cho dù có vận dụng lực lượng bí mật của bản thân mình cũng là như thế. Hừ, ta cũng nên đi sắp xếp một chút mới được. Trần Phú trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu tính toán, mối thù hận đoạn từ tiệt tôn này. Làm sao hắn có thể bỏ qua cho Trần Vân Thanh được? Dù dùng đến âm hiểm thủ đoạn như thế nào, hắn cũng liền phải đem Trần Vân Thanh kia diệt, tuyệt đối không để tên kia còn sống cho được. Như tại bên kia Đại Mộc Lâm, mày bị mất tích như đám người kia luôn thì lại càng tuyệt. Không có ý định dùng gia tộc lực lượng diệt đi Trần Vân Thanh, nhưng không có nghĩa là Trần An hắn bỏ qua cho chuyện Trần Vân Thanh trấn lột rượu hoàn đan của hắn. Lần này đến Đại Mộc Lâm bên kia, đây là một chuyến đi không hề dễ dàng. Trần An hắn nghe nói, người mất tích bên kia Đại Mộc Lâm có người thực lực cũng là không có hề thấp. Cao nhất lên đến yêu giả thất trọng sơ kỳ cảnh giới. Như Trần Vân Thanh cũng là bị mất tích trong chuyến đi lần này. Như thế thì không còn gì tốt bằng. 3 ngày sau, sáng sớm, phù, yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới vững chắc. Cuối cùng mình cũng là đã khôi phục lại được trước đây cảnh giới rồi. Đang tại bế quan trên bàn Trần Vân Thanh liền là mở mắt ra. Thở phào ra một hơi. Trên mặt là có một tia hỉ sắc đến. 3 ngày trước sau khi từ hang ổ của Trần Khánh Ly trở về, Trần Vân Thanh hắn liền là đóng cửa bế quan. Trước đem rượu hoàn đan ăn vào. Mất một ngày thời gian đem thương thế trong người của mình hoàn toàn chữa trị khỏi. Cũng phải nói thêm là rượu hoàn đan này công dụng quả là thần kỳ như người bên ngoài đồn thổi. Chẳng những trị khỏi nội thương do Trần Thanh Lang kia gây ra, mà những cái ẩn tật trước đây của hắn cũng liền có thể trị khỏi. Đúng là không hổ danh đệ nhất thần đan của yêu giả cảnh giới. Tiếp theo 2 ngày sau đó, hắn liền dùng nội khí tán tu hành tăng cao tu vi của mình. Tiêu mấy 3 lọ nội khí tán, vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.